Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, câu lên hứng thú. Sa Dũng có chút hăng hái mà nhìn xem Quan Kỳ, cười lạnh trở lại, ngươi cảm thấy, ngươi có vốn liếng cùng ta có kè mặc cả sao? Quan Kỳ nhìn xem hắn, không có lên tiếng, lúc này, đồ thể thao nam tử cất bước đi đến Quan Kỳ bên cạnh. Đưa tay nắm lấy hắn đứt cổ tay. Trong lời nói có hàm ý nói ra. Ngươi số tuổi này. Không có một cái tay cũng liền không có. Có thể con trai của ngươi mới bao nhiêu lớn a? Hắn muốn không có một cái tay. Về sau đi học cái kia liền lời không thể viết. Ngươi không có bất kỳ cái gì vốn liếng nói điều. Kiện với ta. Hiểu chưa? Sa Dũng giờ phút này cũng không giả. Lời nói tràn ngập uy hiếp. Người duy nhất có thể sống sót cơ hội chính là lấy lòng ta, để ta cảm giác được ngươi có giá trị. Sa tiên sinh, ngươi không cần lại cho ta tẩy não. Quan Kỳ tỉnh táo nhìn xem hắn trở lại. Nam Thượng Hải một cái sự tình, ta đã thấy rõ mình là cái gì định vị. Ta hiện tại muốn đem Tần Vũ sự tình toàn nói cho ngươi. Ngươi sẽ không chút do dự đem ta bán cho khu 7 đổi nhân tình. Sau đó mình tìm người đuổi theo đường dây này. Đây là ta cuối cùng bảo vệ tính mạng bài. Ta không thể lại ngốc đến trực tiếp nói cho ngươi. Sa Dũng híp mắt nhìn hắn mấy giây. Lời nói bình thản phân phó nói. Cao Phong, ta không muốn cùng hắn bàn điều kiện. Để ngươi người chặt con trai của hắn một cái tay. Đồ thể thao nam tử nghe tiếng lấy điện thoại cầm. Tay ra, cúi đầu liền muốn gọi dãy số. Quan Kỳ nghe nói như thế, đột nhiên nâng tay phải lên chụp vào Cao Phong bên hông. Bành, Cao Phong phản ứng cực nhanh, một cước đạp ra Quan Kỳ, tay phải rút súng đè vào hắn trên đầu. Ta nhìn con mẹ nó ngươi là không muốn sống, ta có chọn sao, ta nghe các ngươi liền có thể sống sao. Quan Kỳ biểu lộ dữ tợn đến cực hạn mà quát, các ngươi đem ta đưa đến khu 7, ta vợ con đồng dạng xong đời. Vậy liền không nói, ngươi bây giờ liền đem chúng ta toàn chơi chết. CNM, Sa Dũng nhíu mày nhìn xem Quan Kỳ, ngón tay gõ nhẹ gõ chân mặt. Đến A, CNM, ngươi gọi điện thoại A, đem hai người họ đều giết. Đem ta cũng chơi chết, Quan Kỳ hướng về phía Cao Phong gào thét. Đến A, nổ súng A, Cao Phong nắm chặt súng, quay đầu nhìn về phía Sa Dũng. Với ta mà nói. Tần Vũ tại khu 5 bí mật, chính là cuối cùng một chương bài. Lá bài này, người nếu không quan tâm, vậy liền đem ba người chúng ta toàn chơi chết. Nhưng người muốn để ta ngoan ngoãn toàn nhổ ra, cái kia không có khả năng. Bởi vì ta nói, mình liền không có bất kỳ giá trị gì. Cuối cùng cũng là cả nhà chết hết sạch. Quan Kỳ hai mắt màu đỏ tươi mà nhìn xem Sa Dũng quát. Giá trị luận. Cái này mẹ hắn là ngươi dạy ta. Sa Dũng trong lòng vô hạn hiếu kỳ. Giờ phút này đã bị cong lên. Hắn đã từng đoạt lấy kim thái thù. Biết rõ người này tầm quan trọng. Vì lẽ đó trong lòng của hắn khẳng định là không muốn từ bỏ điều tiến này. Làm sao bây giờ đâu? Thật chặt con trai của Quan Kỳ một cái tay. Triệt để chọc giận hắn. Hiệu quả sẽ được không? Sa Dũng châm trước liên tục. Vẫn là quyết định thử trước một chút tin tức này hàm kim lượng. Vì lẽ đó hướng về phía Cao Phong khoát tay áo. Cao Phong thu súng. Đứng qua một bên. Người muốn cùng ta bàn điều kiện. Dù sao cũng phải nói điểm ta cảm thấy hứng thú. Sa Dũng vểnh lên chân bắt chéo. Dùng nhìn xuống tư thái nhìn xem Quan Kỳ. Dựa vào kim thái thù một cái tên người. Khẳng định là không gánh nổi các ngươi một nhà ba người. Quan Kỳ thở dốc nửa ngày, mặt không thay đổi ngồi ở Sa Dũng đối diện, lời nói ngắn gọn nói ra, người biết lúc trước Lý Chí Huân, tại sao phải làm kim thái thù sao? Nghe qua một chút, Sa Dũng nhúng tay trở lại, ta phải nghe ngươi nói, mà không phải để ngươi hỏi ta. Kim thái thù trong tay có Diêm Đảo cổ phần, mà chính hắn không nguyện ý giao ra, cho nên mới bị Lý Chí Huân làm. Cuối cùng làm cửa nát nhà tan. Quan Kỳ trật tự rõ ràng trả lời. Hắn phi thường căm hận khu 5. Vẫn muốn báo thù. Cho nên mới đáp ứng giúp Tần Vũ vận hành Diêm Đảo sự tình. Sa Dũng nhìn xem hắn. Người nói tiếp, Tần Vũ tại khu 5 bên kia có hai cái đại quỷ. Đây cũng là vì cái gì? Hắn có thể thành công đem ta cùng Mã lão nhị bọn người theo số 57 trong cứu ra nguyên nhân. Quan Kỳ nhìn chằm chằm hắn tự thuật nói. Hai người này tại khu 5 có được địa vị nhất định. Trong đó có một cái còn có Liên minh châu Âu EU khu thân phận. Vì lẽ đó bọn hắn có thể làm đến rất nhiều có giá trị tình báo. Hiện tại Kim Thái Thù ngay tại dùng hai người bọn họ vận hành Diêm Đảo sự tình. Giá trị của ngươi, ở đâu? Sa Dũng hỏi, ở ngoại vi, có một nhóm người là chuyên môn hiệp trợ ba người bọn hắn làm việc. Trong đó có một người là theo Tùng Giang đi qua. Ta rất quen thuộc hắn, cũng có nắm chắc xúi dục hắn. Quan Kỳ sắc mặt lạnh lùng nói ra, chỉ cần Kim Thái Thù bên kia chuẩn bị động, ta liền có thể sớm tiệt hồ. Sa Dũng nhíu mày, Kim Thái Thù tại khu 5 rốt cuộc muốn làm sao động? Muốn làm gì? Ta đây không rõ ràng. Quan Kỳ lắc đầu, Diêm Đảo sự tình, đều là Kim Thái Thù cùng Tần Vũ trực tiếp đàm luận. Ngoại nhân không có cơ hội tiếp xúc, nhưng ta dám khẳng định. Kim Thái Thù cùng cái kia hai quỷ, tại khu 5 là sớm tối muốn ồn ào xuất động tĩnh. Mặc kệ bọn hắn muốn làm cái gì, chỉ cần chúng ta có thể sớm động một bước, liền có thể cầm tới khiêu động Diêm Đảo chìa khóa. Sa Dũng theo trong túi móc ra hộp thuốc lá. Tần Vũ bên người còn có thể bị ngươi xúi dục người. Là ai a? Ngươi không cần lôi kéo ta lời nói. Ta sẽ không nói. Còn mẹ nó ngươi cái này cũng không thể nói. Vậy cũng không thể nói. Ta làm sao tin ngươi a? Sa Dũng cười lạnh trở lại. Quan Kỳ nhìn qua hắn. Logic rõ ràng trả lời. Ngươi chỉ cần cho ta chọn người. Cho ta điểm súng. Còn lại sự tình, ta tới giúp ngươi làm. Làm thành, ngươi đem chúng ta một nhà ba người thả đi. Không làm thành, ngươi có tổn thất sao? Ta vợ con đồng dạng còn trong tay ngươi a. Sa Dũng trầm mặc. Dùng ta đầu này nát mệnh, đi đọ sức một cái Diêm Đảo ra trận khoán. Cái này mua bán nghĩ như thế nào đều không lỗ a. Quan Kỳ lần nữa bổ sung một câu. Sa Dũng hít một ngụm khói. Chậm rãi đứng dậy nói ra, ta suy tính một chút. Nói xong, Sa Dũng rời đi, mà Cao Phong thì là phái hai người. Đối Quan Kỳ thiếp thân trông giữ. 10 phút sau, trong xe, Sa Dũng quay đầu nhìn về phía Cao Phong hỏi, ngươi cảm thấy tiểu tử này nói lời đáng tin cậy sao? Mặt khác ta không xác định, nhưng hắn có một câu nói là sự thật. Cao Phong quay đầu đáp, cái gì? Sa Dũng hỏi. Đó chính là chuyện này ta thế nào làm cũng sẽ không thua thiệt. Vợ con hắn trong tay ta. Đó chính là đáng giá nhất thẻ đánh bạc. Cao Phong nhíu mày nói ra. Thắng, chúng ta có thể đạt tới mục đích. Không thắng, cũng không có tổn thất gì. Dù sao ta trước đó đều kém chút bỏ hắn. Khu 5 số 57. Giống như là chúng ta bên này quân giám cục. Kia là cái chuyên nghiệp tính cực mạnh ngành tình báo. Tần Vũ có thể theo trong tay bọn họ cứu trở về Mã lão nhị. Dựa vào khẳng định không phải mấy người. Mấy đầu súng. Lúc trước chúng ta một trận chiến khu quân tình nhân viên. Đối chuyện này cũng có phán đoán. Đại gia xác thực cảm thấy Tần Vũ tại khu 5 là có quỷ. Mà lại vị trí không thấp. Sa Dũng nhúng tay nói ra. Quan Kỳ theo Mã lão nhị nhất khối tại khu 5 làm qua việc. Hắn biết cái này hai quỷ. Cũng không kỳ quái. Đúng thế. Cao Phong gật đầu. Chuyện này có chút ý tứ. Sa Dũng đã tâm động. Ta muốn thương lượng với Tiểu Dần một cái. Ngoặc kép. Sau một tiếng. Thẩm Dần cầm điện thoại. Rất kích động nói ra. Cái này còn muốn cái gì? Thắng. Có thể cầm tới Diêm Đảo ra trận khoán. Thua. Nhiều nhất tổn thất điểm Mã Tử cùng một cái muốn bị vứt sạch Quan Kỳ. Cái này mua bán quá đáng giá. Có thể làm. Cùng lúc đó, Kim Thái Thù đã đạp lên trở về xuyên phủ đường. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.